Cốt nhục xà đàn, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tân Trúc nhướng mày, mở cửa ghế phủ, ra hiệu bảo tôi ngồi lên, rồi nói, cô không hiểu rồi, các bác trai, bác gái sống đủ lâu, quan hệ rộng, chuyện gì cũng biết. Chuyện ngoài xã hội không rõ thì hỏi bác trai, chuyện gia đình không hiểu thì tìm các bác gái. Ở cái tuổi này, họ từng làm ở nông thôn, quen biết nhiều người, ai cưới vợ, ai cãi nhau đòi ly hôn, hay có biến động gì trong các cơ quan huyện, các bác đều nắm rõ như lòng bàn tay. Họ còn giúp tôi lôi kéo khách hàng, cung cấp tin tức, thậm chí sẵn sàng phát huy mối quan hệ để hỗ trợ. Còn chỉ cách giải quyết cho tôi nữa. Trương Tân Trúc vừa nói vừa thể hiện sự tôn kính đối với các bác trai, bác gái, rồi lịch sự ra hiệu cho tôi ngồi vào xe. Anh ấy tiếp tục, chờ tôi xem xong cái bình, giải quyết vấn đề ở tay cô, để bác Đinh bình tĩnh lại, rồi dẫn cô đi gặp bác ấy. Bảo đảm cái bình này có lai lịch gì, bác ấy sẽ kể rõ ràng. Thấy anh ấy nói đâu ra đó, lại nhìn nội thất xe không tồi, tôi cảm thấy ngại vì lúc nãy đã hiểu sai. Tôi nói lời cảm ơn, rồi dùng bao lót ghế trước khi ngồi xuống. Trương Tân Trúc liếc nhìn hành động của tôi, chớp mắt như trêu chọc, rồi mới tập trung lái xe. Không khí trên xe khá ngượng ngùng, tôi thỉnh thoảng xoa tay trái, rồi quay sang hỏi, sao anh biết tay trái tôi có vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì, cô không biết thì tốt hơn. Trương Tân Trúc vừa lái xe vừa liếc nhìn tay tôi, nhẹ giọng nói. Chờ tôi xử lý xong, cô sẽ hiểu. Câu trả lời mơ hồ của anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Không khí trên xe lại im lặng. Tôi nghĩ một lúc, rồi định hỏi nếu cái bình kia có vấn đề, có phải đập vỡ nó là xong không? Tôi nghe thấy tiếng Trương Tân Trúc gõ tay lên vô lăng, cười khẽ nói. Lúc tôi đón cháu trai, đã gặp cô vài lần rồi, cô còn nhớ không, hả? Tôi thoáng ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Hiện tại, trong tình hình dịch bệnh, phụ huynh không được vào trường. Khi đón con, họ chỉ đứng ở cổng, nhận trẻ rồi đưa về. Vì thế, vào những thời điểm tan học, tôi thường dẫn vài đứa trẻ ra cổng, để các bé nhận diện phụ huynh. Sau đó, tôi sẽ xác nhận qua điện thoại với phụ huynh trước khi giao trẻ. Tuy nhiên, lúc tan học, người đông, cảnh hỗn loạn. Tôi chỉ chào hỏi lịch sự với phụ huynh, thường không thể nhớ được gương mặt từng người đã đến đón. Khi nghe Trương Tân Trúc nói vậy, tôi không biết anh ấy có ý gì, chỉ thấy anh ấy khẽ cười, rồi tiếp tục lái xe. Công viên cách nhà ba mẹ tôi không xa. Khi đến nơi, tôi xuống trước để xác nhận ba mẹ không có ở nhà, sau đó mới gọi Trương Tân Trúc lên. Khi vào phòng, tôi mới phát hiện cái chăn mà tôi đã gấp gọn gàng buổi sáng giờ đã bị dính máu, thấm cả vào ruột chăn, nằm ngay trên giường. Nhưng phần bị u thấm đã bị cắt rỗng một lỗ lớn. Qua lỗ chăn bị cắt, tôi có thể nhìn thấy cái bình kỳ quái nằm dưới gầm giường. Không rõ có phải ba mẹ tôi móc ra rồi vứt ở đó hay là... Tôi cố gạt bỏ những suy nghĩ không hay, mang cái bình ra để Trương Tân Trúc xem. Anh ngồi xổm xuống, nhìn cái bình một lúc, đột nhiên kêu. Hoa, rồi kéo tay tôi nói. Phiền rồi, đi thôi. Nhưng khi anh ấy vừa kéo tôi, từ bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Tiếng mẹ tôi vọng vào vội vàng. Tôi đói quá, nhanh lên. Trương Tân Trúc nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi buông tay. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy anh ấy vào tủ quần áo. Nhà này, tôi không có nhiều quần áo, tủ hầu hết là đồ của mẹ. Chỗ treo quần áo gần như trống trơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tân Trúc vừa ẩn mình xong, tôi đang định bước ra thì cửa phòng bị đẩy mở. Bà tôi kinh ngạc nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, rồi ôm lấy cái bình đi ra ngoài. Ban ngày tôi gần như không ở nhà, nên không hề biết ba mẹ vẫn thường ôm cái bình đó ra. Tôi nhìn vào tủ quần áo ra hiệu cho Trương Tân Trúc, bảo anh ấy có thể hé cửa ra xem, rồi nhanh chóng đi theo ba tôi. Cách Trương,